trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, khách tới cửa mà. Ngài là, nhìn trước mắt hơi có chút phúc hậu trung niên nhân, Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản còn tưởng rằng là Gia Cát Lượng đến, nhưng người trước mắt hiển nhiên cũng không phải là Khổng Minh. Đông Hải Mi Trúc, gặp qua Lưu tiên sinh. Mi Trúc mỉm cười đối với Lưu Nghị hơi hơi thi lễ. Nguyên lai là Mi tiên sinh. Lưu Nghị đáp lễ, chìa tay ra nói, nơi đây gió lớn, mời tiên sinh đi trong phòng tự thoại. Mi Trúc gật gật đầu, lại có chút hiếu kỳ nhìn một chút đôi kia thời đại này tới nói. Đã nhưng nói là cự đại thủy xa, chảy xiết hà thủy tại trải qua nước này xe về sau hiển nhiên chậm rất nhiều. Này gào nước bên trong mang theo tới nước một bộ phận thông qua ống trúc không biết đổ nơi nào. Hai mặt còn đều có hai tòa đài cao, giống như là bốn cái bảo tiêu chống chọi này thủy xa. Rất có lực rung động, đây cũng là Mặc Gia cơ quan thuật. Cuối cùng, Mi Trúc vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Thô thiển chi tác, để cho tiên sinh bị chê cười. Lưu Nghị gật gật đầu, cái này xác thực đã dính đến một chút cao thâm Mặc Gia cơ quan thuật. Riêng là phối hợp mình có thể giao cho những vật này thuộc tính năng lực. Một đoàn người bên trong, trừ Mi Trúc bên ngoài, còn có một tên rất có khí khái hào hùng thanh niên. Hơn mấy người cũng là hộ vệ cách ăn mặc, lấy thanh niên này cầm đầu. Vị này là tả tướng quân cửa phủ dưới phó tướng Lưu Phong, cũng là tả tướng quân nghĩa tử. Gặp Lưu Nghị ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, Mi Trúc cười giải thích nói, nguyên lai là thiếu tướng quân. Thất kính, Lưu Nghị xem Lưu Phong liếc một chút, gật gật đầu, mang theo một đoàn người tiến vào bên cạnh một chỗ dân cư bên trong. Những ngày qua người còn bận bịu hơn kiến tạo thành trại, cũng không có thành lập đơn độc đình viện. Cho nên vô luận Lưu Nghị vẫn là Lữ Linh Khởi, Ngụy Việt, cũng là tạm cư dân trong nhà. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, Lưu Nghị nhìn về phía Mi Trúc cười nói, không biết Mi tiên sinh tới đây, thế nhưng là Khổng Minh có phó thác. Cũng không phải, Mi Trúc lắc đầu cười nói, Khổng Minh tiên sinh xác thực phó thác tại hạ cho tiên sinh mang một phong thư tín. Tuy nhiên tại hạ này đến, nhưng là thay ta người Lưu Hoàng Thúc mà đến. Ồ, Lưu Nghị ngồi quỳ chân tại chiếu bên trên, suy nghĩ một chút nói, ta cùng Hoàng Thúc có hai mặt duyên phận, lại không biết Hoàng Thúc tìm ta có chuyện gì. Tiên sinh có biết, Tào Tặc tại Nghiệp Thành khai quật Huyền Vũ Hồ, huấn luyện thủy quân sự tình. Mi Trúc cười nói, Lưu Nghị có chút đau răng, có chuyện gì nói thẳng là được, làm sao kéo tới Tào Tháo nơi đó đi. Gật đầu nói, hơi có nghe thấy, tuy nhiên nói thật, đối với Tào Tháo cái này phương pháp làm Lưu Nghị là cũng im lặng. Coi như muốn huấn luyện thủy quân, đi Hoàng Hà tốt bao nhiêu, mưa to gió lớn mới có thể huấn luyện ra. Đào cái hồ, hồ nhân tạo hồ nước bình tĩnh, giống như trên lục địa tác chiến có cái gì khác biệt. Song phương biết căn biết, hơn nữa còn không thể hạ tử thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lưu Nghị đã cảm thấy rất giả dối. Tào Tháo huấn luyện thủy quân, hẳn là vì là Nam Hạ mà đến. Tào Tặc tuy nhiên thế lớn, nhưng là Hán Tặc, ta chủ thân vì là Hán Thất Tông thân, từ không thể bắt chước những cái kia nịnh nọt chi đồ. Đã quyết tâm cùng Tào Tặc quyết nhất tử chiến. Nói xong lời cuối cùng, Mi Trúc ngữ khí đều trở nên dõng dạc đứng lên. Nếu ta cũng thật muốn nịnh nọt, Lưu Nghị trên mặt duy trì mỉm cười, gật đầu nói, Hoàng Thúc cao nghĩa, kiên quyết bội phục, cho nên, ngươi đến tới làm gì? Nhưng ta người tuy có tâm cùng Tào Tặc quyết nhất tử chiến, lại khốn tại Tân Giã thành nhỏ, chẳng những binh vi tương quả, với lại phi tiêu binh khí. Ta người nghe nói, tiên sinh chính là Mực gia truyền nhân, càng tinh thông hơn đoán tạo chi thuật, là lấy phái trúc đến đây cùng tiên sinh thương nghị, xem phải chăng có thể vì ta chủ đả tạo một nhóm binh khí. Mi Trúc đối Lưu Nghị cười nói, cái này, Lưu Nghị trong lòng run lên, cũng không phải có khách tới cửa không nguyện ý tiếp, chỉ là cái này Lưu chạy trốn lớn nhất yêu thích cũng là tay không bắt sói. Không phải là không muốn đưa tiền đi, có chút khó khăn nhìn xem Mi Trúc nói, Mi tiên sinh có chỗ không biết, bây giờ ta mới xây thành trại, vật tư, tiền hàng khan hiếm. Bây giờ chỉ là kiến thành, liền đã có chút giật gấu vá vai. Thật sự là, Mi Trúc là ai? Đây chính là phú thương xuất thân. Nghe xong lời này tự nhiên biết Lưu Nghị nói bóng gió. Lúc này cười đáp, tiên sinh yên tâm, Trúc lần này vận tới thiết đỉnh ngàn cân, ngũ thù tệ trăm vạn. Sau đó còn có thật nhiều thượng giai vật liệu gỗ sẽ lần lượt dâng lên. Có tiền dễ làm sự tình. Lưu Nghị nghe vậy, lúc này gật đầu nói, nếu là tài liệu đầy đủ lời nói, đến là có thể, chỉ là không biết Hoàng Thúc cần bao nhiêu binh khí. Ngàn cân thiết đỉnh nghe thật nhiều, đả đao lời nói, nhiều nhất có thể đánh 30-50 đem, nếu là đổi thành trường mâu ngược lại là có thể đánh không ít. Tiết kiệm một chút mà dùng lời nói, 500 thanh trường thương là có thể, hoàn thủ đao 10 chuôi, trường mâu 100 cái, mũi tên ngàn viên, thuẫn bài 100 mặt, không biết có thể. Mi Trúc nhìn xem Lưu Nghị cười nói, đồ vật cũng không nhiều. Lưu Nghị bàn tính một chút, ngàn cân thiết đỉnh cũng liền chỉ là miễn cưỡng đủ. Lúc này gật đầu nói, những vật này cũng không khó, nhưng cũng dùng không trăm vạn tiền. 10 vạn là đủ, tài liệu tự chuẩn bị lời nói, chính mình chỉ là ra cái thủ công phí, không cần đến 100 vạn, tuy nhiên Lưu Nghị cũng rất muốn cầm xuống cái này 100 vạn tiền. Nhưng hắn rõ ràng hơn tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng danh tiếng quan trọng hơn, dạng này cũng có lợi cho mở ra Kinh Châu thị trường. Những người còn lại xem như dự chi cho tiên sinh, ta người bây giờ đang tại kiếm thiết đỉnh. Về sau chỉ sợ còn muốn làm phiền tiên sinh tương trợ. Mi Trúc mỉm cười nói, không cần. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, không có quy củ này. Ngày khác Hoàng Thúc nếu có điều cần, chỉ cần tài vật tiền tệ đầy đủ, tại hạ ổn thỏa cố gắng. Số tiền này cũng không tốt cầm, đừng nghĩ lấy giống như những này một phương quân chủ tính kế, khẳng định tính kế không qua người ta. Còn là giải quyết việc chung tốt, từ chối chỉ chốc lát, Mi Trúc gặp Lưu Nghị nhất định không chịu thu nhiều, cũng không phải là giả mạo, cũng đành phải coi như thôi, sai người cầm 10 vạn tiền cùng ngàn cân thiết đỉnh mang tới đến. Về phần vật liệu gỗ, số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng chỉ là vận tới một thuyền, Lưu Nghị cũng là không nóng nảy. Dù sao trọng yếu nhất vẫn là thiết khí rèn đúc, hắn cũng có thể nhân cơ hội này tới ma luyện một chút chính mình chú tạo kỹ năng. Không biết những vật này khi nào có thể hoàn thành? Mi Trúc dò hỏi, 10 vạn tiền, nếu như lấy ra thuê mướn 100 danh học công lời nói. Lưu Nghị suy tư một chút nói, 10 ngày liền có thể, không bằng tiên sinh liền lưu tại nơi này. Chờ đợi hoàn thành về sau, cầm đồ vật cùng nhau mang về. Nếu quả thật thuê mướn 100 người lời nói, lấy Lưu Nghị bây giờ kỹ năng đẳng cấp, một ngày không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ làm được. Tuy nhiên nói như vậy cũng không tránh khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Cho nên Lưu Nghị nói thời gian 10 ngày, còn lại tới tiền, có thể cỡ nào thuê một chút học công. Tới tăng tốc trại tường kiến thiết tiến độ. Cái này trại tường không đứng lên, đừng nói dân chúng tầm thường không có cảm giác an toàn, Lưu Nghị chính mình cũng không có. Nếu thật có người nào giết tới lời nói, chỉ bằng Lữ Linh Khởi này 300 thổ phỉ lại có thể bảo hộ bao nhiêu? Cảm giác an toàn rất trọng yếu. Đây cũng là thành này trại thời gian dài như vậy không thể lưu lại quá đa nhân khẩu nguyên nhân. Giang Hạ lần này không thể cầm tới quá tốt đẹp nơi. Nhưng không lâu sau đó, Tào Tháo Nam Hạ, Lưu Nghị nhất định phải mượn nhờ cơ hội này, nhiều hơn hấp dẫn lưu dân đến đây tìm nơi nương tựa. 10 ngày, Mi Trúc hơi kinh ngạc xem Lưu Nghị liếc một chút, gặp Lưu Nghị ánh mắt nhìn đến, cười gật đầu nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền ở chỗ này chờ thêm 10 ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.